Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1944, không chết tà thần. Nhất Diệp Già Thiên, không chết tà thần, một Diệp Che Thiên, làm cái này 8 chữ, theo Long Ngạo Thiên trong miệng nói ra lúc, hắn tốc độ nói. Cũng trong phút chốc biến đến trầm thấp chậm chạp, tựa hồ hàm xúc lấy phạn quân lực lượng, mà trên mặt thì hiện ra không che giấu được kính ngưỡng cùng sùng bái thần sắc. Lớn nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là, Long Ngạo Thiên đang nói ra cái này 8 chữ lúc, từng chữ ngữ điệu, ngữ khí, cùng lấy hơi phương thức cũng không giống nhau, mang theo một loại nào đó trầm bồng du dương vận luật. Tựa hồ cái này 8 chữ, chính lóe ra lóa mắt quang huy, đối với hắn mà nói, có lớn lao vinh diệu, có thể trở thành hắn suốt đời tự hào. Nói lời này lúc, Long Ngạo Thiên sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt. Theo Bạch Long Phi trên mặt khẽ quét mà qua, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng hỏi, Bạch lão đầu, lấy ngươi cái này thân phận và địa vị người. Cái kia không phải không biết 4 chữ này hàm nghĩa à? Bạch Long Phi nguyên bản mặt mũi tràn đầy tự tin và thần sắc. Sớm sẽ theo Long Ngạo Thiên 4 chữ này xuất khẩu. Từ đó tan thành mây khói. Thay vào đó thì là chấn kinh, kinh ngạc, bất an, tâm thần bất định. Thậm chí còn mang theo một chút hối hận. Thì liền hô hấp, cũng giữa bất chi bất giác. Biến đến ngưng trọng dồn dập lên. Không có người so với hắn càng rõ ràng cái này 8 chữ hàm nghĩa. Năm đó Diệp Thiên còn không có ra nước ngoài, phương Bắc cảnh nội thế lực khắp nơi lọt vào Diệp Thiên cuồng bạo trấn áp, toàn bộ phương Bắc thế lực ngầm hơn 1 triệu thành viên bị ép thần phục với Diệp Thiên dưới trướng, thậm chí cam nguyện vì Diệp Thiên đi chết. Nhưng Diệp Thiên đối với cái này, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, nhìn đến vô cùng bình thản, cũng chưa từng đem phương Bắc thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi làm thành ngựa mình trước tốt. Về sau, bạo phát cùng 4 đại chiến tướng, Thiên Sơn chi chiến. Cho dù sau khi chiến đấu Diệp Thiên, người bị thương nặng, lọt vào 4 đại chiến tướng, môn đồ hậu nhân, tạo thành phục cừu giả liên minh, chặn đánh truy sát. Diệp Thiên cũng nghiêm trọng thanh minh, cấm đoán tự nguyện thần phục tại dưới chân hắn phương Bắc thế lực ngầm. Tham dự đối, phục cừu giả liên minh, đối kháng. Hắn thà rằng lấy lực lượng một người, quyết đấu, phục cừu giả liên minh, trả thù. Năm đó, nếu là phương Bắc thế lực ngầm cùng, phục cừu giả liên minh, phát sinh ma sát. Hậu quả khốc liệt đến mức nào, Bạch Long Phi căn bản không thể tin được, bởi vì phục cừu giả liên minh bên trong tuyệt đại đa số người đều là tới từ kinh thành thiên địa huyền hoàng sau gia tộc, cùng chiếm cứ tại kinh thành cảnh nội các phương thế lực ngầm. Song phương một khi bạo phát tranh đấu, toàn bộ kinh thành cảnh nội, các đại gia tộc, thế lực bố cục đều sẽ phải chịu cải biến, thậm chí sẽ để cho một ít xếp hạng thấp tiểu gia tộc trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, biến mất ở trên đời này. Tuy nhiên Diệp Thiên đối phương Bắc thế giới dưới lòng đất thái độ vô cùng lạnh lùng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phương Bắc thế giới dưới lòng đất vô số lão đài đối Diệp Thiên truy phủng cùng cúng bái. Nghe nói Bắc mới 18 bớt to to nhỏ nhỏ cùng sở hữu 372 cỗ thế lực. Mỗi một thế lực tổng bộ đều thờ phụng Diệp Thiên tượng sáp điêu khắc, thần hôn ba dập đầu, sớm muộn một lò hương. Bao nhiêu năm rồi, theo không gián đoạn, thậm chí còn có một số lão đại tại bản thân trong nhà đều thờ phụng Diệp Thiên điêu khắc. Diệp Thiên tại ra nước ngoài trước đó từng bị phương Bắc thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi phái đoàn ngăn lại, khẩn cầu Diệp Thiên có thể dẫn bọn hắn đi ra cảnh nhưng bị Diệp Thiên cự tuyệt. Từ trên trăm số thế giới dưới lòng đất lão đại, tạo thành phái đoàn, một mực yêu cầu Diệp Thiên, trước lúc rời đi, lưu lại đôi câu vài lời, để bọn hắn biết được, ai là Diệp Thiên bằng hữu, ai là Diệp Thiên địch nhân. Đối mặt với phái đoàn thành viên, chân thành tha thiết thành ý, Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, bình thường là bằng hữu ta, ta đều biết đem, không chết tà thần. Nhất Diệp Già Thiên, đọc lên cái này 8 chữ ngữ điệu, ngữ khí, cùng lấy hơi phương thức, nói cho hắn biết, mà khi cái này người, dám trước mặt mọi người lẽ thẳng khí hùng nói ra cái này 8 chữ. Như vậy, cái này người khẳng định là bằng hữu ta, nếu không lời nói, hết thảy định nghĩa là địch nhân, cái kia xử trí như thế nào, chính các ngươi nhìn lấy làm. Từ đó về sau lên, không chết tà thần, Nhất Diệp Già Thiên, cái này 8 chữ, liền thành phương Bắc thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi. Đối Diệp Thiên địch, bạn nhận định chuẩn tác. Bạch Long Phi tuy nhiên theo chưa từng nghe qua đọc lên cái này 8 chữ lúc ngữ điệu cùng ngữ khí, nhưng hắn lại nhìn ra được, Long Ngạo Thiên đọc lên cái này 8 chữ, chính là Diệp Thiên năm đó lưu lại phương thức. Đang lúc Bạch Long Phi tâm thần bất định bất an thời khắc, Hoàng Kiên Hiểu bước ra một bước, đi vào Long Ngạo Thiên bên người, cùng Long Ngạo Thiên đứng sóng vai. Quay đầu nhìn qua Long Ngạo Thiên, nghiêm túc mở miệng nói, Long đại ca, ta biết ngươi là đại sư huynh của ta bằng hữu. Hoàng Kiên Hiểu lời này, càng là làm cho Bạch Long Phi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn lúc trước tất cả nỗ lực, tất cả đều tại thời khắc này sụp đổ. Ngươi rốt cục chịu tin tưởng ta. Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đời này, có thể trở thành tà thần bằng hữu, là ta lớn nhất đại vinh hạnh. Đối với Long Ngạo Thiên lời này, Hoàng Kiên Hiểu rất tán thành, liên tục gật đầu, làm Diệp Thiên tiểu sư đệ. Hoàng Kiên Hiểu đương nhiên biết, không chết tà thần, Nhất Diệp Già Thiên, cái này 8 chữ niệm pháp. Chỉ cần nghe đến cái này 8 chữ chính xác niệm pháp, dù là đối phương là tên ăn mày, hắn cũng biết đối phương liền là đại sư huynh nhận định bằng hữu. Ngươi gọi Bạch Long Phi đúng không? Hoàng Kiên Hiểu trong tầm mắt hướng Bạch Long Phi lúc, nguyên bản ôn nhuận thân mật ánh mắt thoáng cái biến đến sắc bén túc sát, giống hai thanh như đao tử, trực câu câu khóa chặt tại Bạch Long Phi trên mặt. Người lúc trước luôn miệng nói, ngươi cùng đại sư huynh của ta là nhiều năm bạn cũ, vậy ngươi niệm niệm, không chết tà thần, Nhất Diệp Già Thiên, cái này 8 chữ, để cho ta phân biệt một chút, ngươi cùng đại sư huynh của ta quan hệ, rốt cuộc là địch hay bạn? Nơm nớp lo sợ Bạch Long Phi, kinh khủng muôn dạng nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến Hoàng Kiên Hiểu vậy mà lại hỏi ra lời này. Hắn càng không có nghĩ tới, chính mình trăm phương ngàn kế đặt bẫy, vậy mà lại tại thời khắc này, bao lấy cổ mình. Hoàng huynh đệ, đừng nghe ra hỏa này lời nói của một bên. Bạch Long Phi ra vẻ trấn định cười cười, nỗ lực thay đổi chính mình vị trí thế yếu, người nào có thể bảo chứng gia hỏa này có phải hay không theo người khác chỗ đó nghe lén đến, không chết tà thần, Nhất Diệp Già Thiên, cái này 8 chữ niệm pháp, biết người biết mặt không biết lòng a. Người mới tới giang hồ, có thể được đánh bóng hai mắt, để tránh phía trên người khác tạc làm. Đối mặt Bạch Long Phi gần như từ không nói có phỉ báng ngôn luận, Long Ngạo Thiên cũng không có sinh khí, ngược lại vẫn như cũ trên mặt nụ cười, tâm bình khí hòa nhìn qua Bạch Long Phi. Bạch Long Phi, người cũng không cần ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ. Không chết tà thần, Nhất Diệp Già Thiên, cái này 8 chữ niệm pháp, ta so người càng rõ ràng. Long đại ca có phải hay không nghe lén đến, ta nghe xong liền biết. Hoàng Kiên Hiểu ánh mắt cùng thần sắc biến đến càng âm trầm. trong giọng nói mang theo không cách nào ngăn chặn phẫn nộ. Đột nhiên thân hình lóe lên, nhảy lên đến Bạch Long Phi trước mặt, nghiêm nghị quát lên, nói đi, ngươi muốn gạt ta nhập trang viên, đến tột cùng là mục đích gì? Không giống nhau ngũ tạng như lửa đốt Bạch Long Phi làm ra hồi phục. Một đạo trong trẻo ngọt ngào giọng nữ, đột nhiên từ đằng xa trong trang viên truyền đến, hắn muốn giết chết ngươi nha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.